Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chapter 97. Cố Mông cho Mạnh Thời một con bướm. Đó là một con kim sắc tiểu hồ điệp. Cánh bướm hơi hơi rung động một chút, ngươi liền có thể thấy bên trên bay là tả, bay xuống xuống dưới kim sắc bột phấn. Này chỉ tiểu hồ điệp có thể cảm nhận được Khoác Lưu Tấn ra người kia đồ vật trên người kim phấn. Chỉ cần đi theo nó là có thể tìm được kia đồ vật. Mạnh Thời biết kia đồ vật khó đối phó, bởi vậy đã sớm làm đặc thù khoa người hảo sinh chuẩn bị. Chờ tới rồi buổi tối, lúc này mới bắt đầu hành động lên. Ở bóng đêm bên trong bay múa con bướm tốc độ cũng không chậm. Nó sở bay qua địa phương, có thể ở không trung lưu lại một đoạn kim sắc quỹ đạo. Thoạt nhìn thập phần thấy được, chỉ cần đuổi theo này kim sắc quỹ đạo đi, tự nhiên là có thể bọn họ muốn tìm cái kia đồ vật. Đi theo này chỉ con bướm, Mạnh Thời bọn họ tới rồi thành phố Nhị Hoàn bên này. Nơi này đã là trung tâm thành phố. Tuy rằng là buổi tối, nhưng là này bốn phía một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, ma vai sát trùng, kia kêu một cái náo nhiệt. Tiểu hồ điệp nhẹ nhàng bay xuống ở người nào đó trên người. Cánh bướm run nhẹ nhẹ, theo run rẩy, nó trên người kim sắc bột phấn rào rạt rơi xuống. Phía sau kéo chính là người thường sở nhìn không thấy kim sắc quỹ đạo. Nó ngừng ở một người trên vai. Vô thanh vô tức, cánh chim thượng kim sắc bột phấn từ từ rải rơi xuống. Người nọ hoàn toàn không có nhận thấy được. Một đôi mắt gắt gao khóa ở người nọ trên người. Tiền Lễ thấp giọng nói, là Lưu Tấn, đương nhiên. Càng nói đúng ra, là Khoác Lưu Tấn ra người quái vật. Mạnh Thời nhìn bốn phía, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói, người ở đây quá nhiều. Trước không cần rút dây động rừng. Chờ tới rồi không ai địa phương lại nói. Dựa theo Cố Tiểu Thư theo như lời, thứ này trên người ra người là vật chết. Hiện tại lại là mùa hè, là thực dễ dàng hư thối hư thấu. Đến lúc đó, thứ này khẳng định sẽ đi tìm kiếm tân con mồi, như vậy. Bọn họ hẳn là liền có động thủ cơ hội. Này phụ cận đều là người. Nếu thật sự sinh ra xung đột, bọn họ thật sự là không thể bảo đảm này chung quanh người an toàn. Lưu Tấn làm như hoàn toàn không có cảm giác được bọn họ tồn tại. Hắn ở trong đám người xuyên qua, một khuôn mặt ở ánh đèn hạ biểu hiện ra một loại không bình thường trắng bệch tới. Giống như là sưng vù chết ra giống nhau, nhìn khiến cho người cảm thấy thập phần quái dị. Cùng ở lúc trước video giám sát chung gương mặt kia so sánh với, hắn trên người ra người thoạt nhìn đích xác trở nên không xong. Hơn nữa hắn trên người mang theo một loại ẩn ẩn huyết tinh khí cùng hư thối hương vị. Cách đến thật xa, Mạnh Thời đều có thể rõ ràng ngửi được này cổ khí vị. Kia thật sự không được tốt lắm nghe, mà này cổ lệnh người buồn nôn hương vị. Lưu Tấn, người bên cạnh tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Bởi vậy hắn bên người đã xuất hiện một vòng chân không mảnh đất. Hắn bên cạnh người đều nhịn không được ghét bỏ cách hắn rất xa. Có người thậm chí nhịn không được quay đầu cùng bên người người nói thầm cái gì. Duỗi tay kéo kéo chính mình trên mặt ra người. Lưu Tấn có chút không hài lòng. Lúc này mới qua 3 ngày. Người này ra cũng đã có chút hỏng rồi. Quả nhiên là chất lượng không tốt lắm. Một màn này kỳ thật là có chút khủng bố. Hắn duỗi tay, trên mặt liền có một tầng da bị xả lên. Bên cạnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một màn này. Sợ tới mức đôi mắt đều trợn tròn. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút quái dị sợ hãi, nhưng là cũng không có người sẽ nghĩ nhiều cái gì. Ai lại biết, bên người người này, chỉ là cái khoác da người quái vật đâu. Lưu Tấn, một đôi đen như mực đôi mắt cũng đã đang không ngừng nhìn quét. Trong mắt sở mang theo chính là thuộc về thú loại hung tính cùng sao sao. Đó là thuộc về người săn thú hung tính. Người này trên người hương vị hảo xú a. Hình như là có thứ gì hư thối hương vị. Người này có phải hay không thật nhiều thiên không tắm rửa a? Thật sự hảo xú a. Thoạt nhìn lớn lên khá xinh đẹp. Chính là như thế nào như vậy lôi thôi a. Chúng ta cách hắn xa một chút đi. Người này thoạt nhìn thần thần thao thao. Nói không chừng là cái gì biến thái. Ngoặc kép, người chung quanh có mấy cái nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Ánh mắt dừng ở Lưu Tấn trên người. Bên trong tràn ngập ghét bỏ cảm xúc. E sợ cho tránh còn không kịp. Lưu Tấn dính nhấp thấm người ánh mắt ở này đó nhân thân thượng đảo qua. Làm người từ bàn chân đế chỗ thoáng khởi một cổ lạnh lẽo tới. Trên người bị hắn sở nhìn chăm chú ra thịt nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Thấy thế, Mạnh Thời nheo mắt, thấp giọng nói, không hảo. Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng thê liệt hoảng sợ tiếng kêu cắt qua thành phố B bầu trời đêm. Có người kêu lên chói tai, giết người, mùi máu tươi hướng bốn phía lan tràn khai đi. Lưu Tấn đem xuyên qua người ngực tay thu trở về. Sau đó thập phần cao hứng liếm liếm chính mình trên tay máu tươi. Giống như là ở liếm cái gì tối cao mỹ vị giống nhau. Lúc này hắn tay nhìn qua cũng không như là người bình thường tay. Ngón tay sắc nhọn, đầu ngón tay đã chọc thủng bên ngoài bọc kia tầng da người. Lộ ra phía dưới đỏ tươi, giống như là nào đó dã thú tay tới. Liền ở vừa rồi, này đôi tay xuyên thấu một người ngực. Hiện giờ ngón tay thượng dính đầy máu tươi. Phanh, một thi thể thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đối phương đôi mắt trừng đến đại đại, hoàn toàn đã không có hơi thở. Ở ngực chỗ còn lại là máu tươi đầm đìa, phá một cái động lớn. Nàng trái tim đã hoàn toàn bị bóp nát. Ở kia trong nháy mắt người này cũng đã tử vong. Ở trong nháy mắt an tĩnh lúc sau, chung quanh liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Khủng hoảng giống như là phiêu tán ở khắp nơi máu tươi khí vị giống nhau. Nháy mắt chiều bốn phía lan tràn qua đi, thậm chí thực mau lây bệnh tới rồi mọi người trên người. Không khí trở nên hoảng loạn khẩn trương lên, người chung quanh nhóm đã hoàn toàn rối loạn, thậm chí lẫn nhau tễ nhương đi lên. Tiền Lễ bọn họ đặc thù khoa người liền đứng ở trong đám người. Lúc này bị này người chung quanh tễ đến sau này thối lui. Thân thể hoàn toàn liền không chịu chính mình khống chế. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Thứ này thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay. Tạo thành như vậy khủng hoảng. Dưới tình huống như thế, là thực dễ dàng sinh ra té ngã dẫm người sự kiện tới. Tiền Lễ bọn họ đã mắt xác thấy có mấy người té ngã ở trên mặt đất. Bị phía sau tễ nhương đám người trực tiếp dẫm vài chân. Chính là dưới tình huống như thế. Một khi té, vậy đại biểu cho cơ bản không có khả năng lại bò dậy. Bọn họ cơ hồ có thể đoán trước đến kia mấy người kết cục. Tiền Lễ trong miệng phát ra một tiếng mắng. Hỏi, lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Thời ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay đem một cái té ngã trên mặt đất tiểu nữ hài ôm lên. Ở hắn chung quanh, tự nhiên tạo ra một cái chắn tới. Đem người chung quanh nhóm ngăn ở cái chắn ở ngoài. Để tránh đến những người này dẫm đến hắn trên người tới. Bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nữ hài ngẩng đầu lên. Một đôi ướt rầm rề nai con mắt thấy hắn. Một bức muốn khóc không khóc bộ dáng. Lại là rất có lễ phép nãi thanh nãi khí nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ca ca, ngoan. Không sợ, Mạnh Thời xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Đem nàng còn cấp gấp đến độ sắp ngất quá khứ tuổi trẻ mẫu thân. Ôm mất mà tìm lại nữ nhi. Tuổi trẻ mẫu thân trên mặt tất cả đều là may mắn biểu tình. Một cái kính cùng Mạnh Thời nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài. Mạnh Thời nói, như vậy tiểu nhân hài tử. Nếu té ngã, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Làm mẫu thân, ngươi hẳn là phải hảo hảo bảo hộ chính mình hài tử. Tuổi trẻ mẫu thân dùng sức gật đầu. Ôm hài tử tay chặt chẽ. Trải qua này một chuyến. Kế tiếp nàng sợ là cho dù chết, cũng không dám buông ra chính mình ôm hài tử tay. Tuổi trẻ mẫu thân ôm hài tử đi theo kích động đám người rời đi nơi này. Mạnh Thời ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua một đám người, trực tiếp dừng ở cách đó không xa, Lưu Tấn, trên người. Phân phó nói, Tiền Lễ, ngươi mang theo người sơ tán đám người, để tránh xuất hiện dẫm người chết tình huống tới. Ta sẽ tận lực đem thứ này dẫn tới không ai địa phương đi. Những người khác cùng ta đi bắt ra hỏa này. Mệnh lệnh của hắn phân phó đi xuống. Phía dưới người thực mau liền bắt đầu hành động đi lên. Tiền Lễ mang theo người đi sơ tán đám người. Chỉ là này phố bản thân chính là toàn bộ thành phố B nhất náo nhiệt một cái phố. Người đến người đi, liếc mắt một cái xem qua đi. Kia tất cả đều là người. Hiện tại vừa xuất hiện sự tình. Này ngoài ý tỷ lệ đó là đại đại gia tăng rồi. Bọn họ sơ tán công tác có thể nói là thập phần không thuận lợi. Lưu Tấn cúi đầu nhìn trên mặt đất thi thể. Thổi hạ tay phải thượng máu tươi lăn xuống ngưng tụ ở bên nhau. Tí tách dừng ở trên mặt đất. Bốn phía không ngừng có thét chói tai khủng hoảng thanh âm truyền đến. Chính là hắn lại một chút đều không có cảm thấy không thoải mái. Ngược lại cảm thấy thực hưởng thụ. Hắn đôi mắt đã thay đổi. Biến thành kim sắc dựng đồng. Này liền như là nào đó dã thú đôi mắt giống nhau. Mà này đôi mắt cũng không có xuất hiện nhân loại các loại cảm xúc. Ngược lại là mang theo dã thú đối với con mồi một loại truy đuổi cùng với hưng phấn. Hồ, tựa hồ có một trận thập phần mềm nhẹ gió thổi qua. Bốn phía hết thảy đột nhiên lâm vào một loại an tĩnh bên trong. Không phải lâm vào an tĩnh bên trong, mà là giống như bên người thanh âm trở nên thập phần xa xôi lên. Lưu Tấn, làm như cảm nhận được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại. Bốn phía người vẫn cứ tồn tại, nhưng là bọn họ chi gian rõ ràng bất quá gang tấc. Nhưng là rồi lại giống như khoảng cách thập phần xa. Bọn họ truyền tới thanh âm thật giống như là từ rất xa địa phương truyền đến giống nhau. Thậm chí ngay cả nhân thân thượng nhan sắc tựa hồ cũng phai màu đi xuống. Giống tương đương, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh tới. Lưu Tấn cảnh giác nhìn bốn phía. Thuộc về dã thú bản năng nói cho hắn. Này bốn phía tồn tại nào đó thập phần hơi thở nguy hiểm tới. mà Mạnh Thời bọn họ còn lại là nhìn đột nhiên biến mất Lưu Tấn, vẻ mặt mộng bức. Không rõ người này như thế nào đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ là hắn tân bản lĩnh? Nhưng là thực mau, Mạnh Thời liền thấy ở không trung bay múa kim sắc con bướm. Trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi tới. Đây là, Cố tiểu thư ra tay. Kim sắc con bướm phát cánh bay lên. Trực tiếp vòng quanh, Lưu Tấn, bay một vòng. Nó trên người kim phấn rào rạt đi xuống bay xuống. Nhìn chậu nước cảnh tượng. Cố Mông bừng tỉnh nói. Nguyên lai là một con dã con khỉ a. Nàng trong miệng dã con khỉ cũng không phải là giống nhau dã con khỉ. Mà là một loại quái vật. Hơn nữa sẽ hấp dẫn trong thiên địa tà khí với tự thân trên người. Bởi vậy thập phần tà tính. Không có một chút thuộc về thiên nhiên sinh vật cảm xúc tới. Dã con khỉ sở dĩ kêu tên này. Đó là bởi vì chúng nó ngoại hình như là con khỉ giống nhau. Nhưng là lại không có da lông. Nhìn qua giống như là một cái bị lột đi da con khỉ giống nhau. Cũng là nguyên nhân này. Dã con khỉ loại này sinh vật thập phần ham thích với lột bỏ mặt khác sinh vật ra tới dán ở chính. Mình trên người. Ngụy trang tính thập phần cường. Đã biết thứ này rốt cuộc là cái gì? Cố Mông trong mắt hiện lên một tia hứng thú thiếu thiếu tới. Kim sắc con bướm còn ở bay múa. Nó xinh đẹp tinh xảo cánh thượng có kim phấn rơi xuống. Kim phấn phiêu tán ở không trung. Nhưng là lại không có biến mất. Mà là sôi nổi dừng ở này chỉ dã con khỉ trên người. Trong ánh mắt xuất hiện một mặt kim sắc. Dã con khỉ chớp chớp mắt. Nhìn chính mình trước mắt không ngừng bay múa kim sắc con bướm đàn. Trong mắt hiện lên một tia si mê cùng cuồng nhiệt tới. Hắn vươn tay đi bắt ở một con kim sắc con bướm. Nhìn này chỉ con bướm ở chính mình trong tay hơi hơi run rẩy cánh. Sau đó sinh sôi đem nó cấp bóp chết. Hắn thích loại này kim sắc con bướm. Cho nên hắn quyết định lột hạ con bướm ra tới dùng. Con bướm ra khóa lại trên người mình. Chính hắn cũng liền biến thành kim sắc con bướm ở bay múa. Bồng, như là một đóa pháo hoa đột nhiên ở mọi người trước mắt nổ tung tới liếc mắt một cái. Bốn phía người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Liền thấy vô số chỉ kim sắc con bướm đột nhiên bay ra tới. Này đó con bướm cánh thượng đều có kim sắc bột phấn. Cánh một vỗ, những cái đó kim sắc bột phấn liền bay là tả hạ xuống. Bốn phía vang lên từng đợt kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi còn kinh hoàng thất thố mọi người nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Nhìn này đó con bướm chấn cánh ở không trung không ngừng bay múa. Sau đó hướng bọn họ trên người tưới xuống kim sắc bột phấn tới. Ngoặc kép, thật xinh đẹp a, đây là cái gì công nghệ cao a? Này đó con bướm như thế nào còn sẽ tưới xuống lấp lánh tỏa sáng bột phấn tới. Các ngươi xem, này giống không giống như là kim sắc ngân hà giống nhau. Ngoặc kép, vừa rồi còn hoảng sợ mọi người tâm tình bị thực tốt an ủi xuống dưới. Bọn họ không chớp mắt nhìn này đó con bướm ở không trung bay múa. Ở đám người bên trong xuyên qua, mà chúng nó phía sau còn lại là tưới xuống kim sắc bột phấn. Tựa hồ là ở mọi người đỉnh đầu hình thành một cái kim sắc sẽ lấp lánh sáng lên, ngân hà, giống nhau. Bồng, phi tán đi ra ngoài con bướm nhóm lại một lần bay đến cùng nhau. Sau đó hóa thành pháo hoa ở không trung nở rộ mở ra. Thời gian lộng lẫy mỹ lệ. Ở như vậy quang cảnh hạ, tất cả mọi người đã quên mất vừa rồi không mau cùng sợ hãi. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra tươi cười tới. Thưởng thức giờ khắc này, pháo hoa. Bọn họ tưởng, vừa rồi kia nhất định là tân gia nào đó công nghệ cao. Trong đám người, đặc thù khoa người tụ tập đến cùng nhau. Tiền lễ nhìn không có một bóng người địa phương. Hỏi, lão đại, cái kia khoác ra người đồ vật như thế nào biến mất không thấy? Mạnh Thời nói, hẳn là Cố tiểu thư ra tay. Hắn lại quay đầu xem qua đi. Lại phát hiện vừa rồi bị kia đồ vật cấp giết chết. Nằm trên mặt đất thi thể thế nhưng biến thành một cái nho nhỏ màu trắng người giấy. Người giấy ngực đã rách nát. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ngoặc kép, Mạnh Thời lẩm bẩm nói. Cố tiểu thư, rốt cuộc là khi nào ra tay? Ta như thế nào một chút cũng chưa cảm giác được. Mà lúc này ở trong đám người. Một người tuổi trẻ nữ hài lại là gắt gao bắt lấy chính mình đồng bạn tay. Sắc mặt trắng bệch, trên mặt mang theo vài phần kinh sợ cùng mờ mịt tới. Giả dích. Ta vừa rồi giống như thấy chính mình bị giết đã chết. Nàng lẩm bẩm nói, ánh mắt hư hư là không đến thật chỗ đi. Cuối cùng còn lại là dừng ở trên mặt đất kia trương tiểu người giấy trên người. Nàng bằng hữu cũng là vẻ mặt mộng bức. Nói, ta giống như cũng thấy ngươi bị người giết chết. Người nọ tay trực tiếp xuyên qua ngươi ngực. Đem thân thể của ngươi đều cấp thọc cái đối xuyên. Ta đều cấp hù chết. Chính là, vì cái gì nàng hiện tại còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Con bướm từ trong nước bay ra tới. Cố Mông vươn tay đi. Này chỉ tiểu hồ điệp liền ngừng ở tay nàng chỉ thượng. Hơi hơi run rẩy cánh. Sau đó hóa thành một đoàn kim phấn rừng ở trên mặt đất. Đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên. Cố Mông duỗi tay đem điện thoại tiếp lên. Sau đó liền nghe thấy được Tề Thanh kinh hoàng thất thố thanh âm. Mông Mông, không hảo, tiểu nhân Sâm bị người bắt đi. Cố Mông Hoắc mở mắt, quay đầu cùng một bên Diêm La nhìn nhau, cũng không cần đính vé máy bay. Hai người cùng Hàn Tu Văn đánh thanh tiếp đón, lập tức liền rời đi thành phố B, trực tiếp từ quỷ lộ đi trở về. Nhìn đột nhiên biến mất hai người, Hàn Tu Văn bình tĩnh ngồi ở giàn nho hạ ghế bập bênh thượng lay động hai hạ. Sau đó thật dài phun ra một hơi tới. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là cùng này hai người đợi đến lâu một ít, đại khái bệnh tim đều sẽ dọa ra tới. Tuyết trắng, ta cho ngươi mang theo kem. Ngươi muốn ăn sao? Cách đó không xa truyền đến Bùi Hoàng Nghị quấn quýt si mê tiểu hồ ly thanh âm. Khởi điểm biết Tuyết Trắng đem chính mình quên mất Bùi Hoàng Nghị là bị rất lớn đả kích. Nhưng là thực mau hắn liền nghĩ thông suốt, liền nghĩ cùng chính mình tiểu hồ ly trọng đầu bắt đầu. Vừa mới bắt đầu tiểu hồ ly đối hắn còn rất chán ghét. Đương nhiên, này tiểu hồ ly đối những người khác cũng chán ghét. Liền thích Cố tiểu thư, một ngày đi theo nhân gia Mông phía sau chuyển, còn thập phần chủ động đem chính mình xinh đẹp xóa tung đuôi to cho nhân gia sờ. Nhưng đem Bùi Hoàng Nghị cấp hâm mộ ghen ghét khóc. Bất quá này qua mấy ngày, Bùi Hoàng Nghị lấy lòng nhưng thật ra rất có hiệu quả. Ít nhất tiểu hồ ly không có trước kia như vậy chán ghét hắn. Theo thanh âm tới gần, một con tuyết bạch sắc bóng dáng hạ xuống. Tiểu hồ ly đứng ở Hàn Tu Văn trước mặt, thập phần sốt ruột hỏi. Mông Mông đâu? Nàng vừa rồi cảm giác được, trong không khí thuộc về Cố Mông hơi thở biến mất. Hàn Tu Văn nói, nàng đi trở về thành phố B, tiểu hồ ly. Ngoặc kép, chạy chậm lại đây. Bùi Hoàng Nghị nhìn nàng tủng đáp xuống dưới đuôi to. Lập tức nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Tuyết Trắng, ngoặc kép, Mông Mông đi rồi. Tuyết Trắng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khóc nức nở. Hàn Tu Văn đứng dậy hướng trong phòng đi, đem này một người một hồ ly ném ở phía sau. Nghe Bùi Hoàng Nghị mềm mại nhẹ hống người thanh âm, hắn chỉ cảm thấy chính mình ê răng thật sự. Này một người một hồ ly, thật sự là làm hắn có loại chính mình rất nhiều dư cảm giác. Sao treo điện thoại còn không đến 5 phút đồng hồ, Cố Mông cùng Diêm La cũng đã về tới bọn họ ở thành phố S trong nhà. Trong nhà tụ linh trận còn đang không ngừng vận chuyển. Bên trong sền sệt linh khí làm đặt mình trong ở nơi này người có loại thể xác và tinh thần sung sướng mà nhẹ nhàng cảm giác. Chỉ là lúc này trong phòng người, mặc kệ là ai, tâm tình một chút cũng không thoải mái sung sướng. Ngoặc kép, các ngươi đã trở lại a? Lần sau trở về phía trước, có thể trước cùng ta chi cái thanh sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hai người, Tề Thanh trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Các ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện, thật sự là có chút dọa người thật sự. Ngao ô tương đương, Tề Tỳ Hưu ở trên bàn trà quay cuồng. Thấy Cố Mông, lập tức mềm mại kêu một tiếng. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Cố Mông đi qua đi, duỗi tay đem tiểu gia hỏa phủng lên. Trong tay xuất hiện một cái linh lực đoàn, đem Tề Tỳ Hưu gắn vào bên trong. Sau đó mới hỏi Tề Thanh, ngươi cùng ta cẩn thận nói tình huống. Tiểu nhân Sâm là bị người nào cấp bắt đi? Tề Thanh ừ một tiếng, nói, gần nhất thành phố S mỗi ngày trời mưa, ta xem hôm nay thời tiết thật vất vả trong, liền nghĩ mang tiểu nhân Sâm còn có Tề Tỳ Hưu đi ra ngoài phơi nắng. Chỉ là hắn phủng tiểu nhân Sâm ở dưới lầu không đi bao xa, một người tuổi trẻ nam nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem tiểu nhân Sâm cấp đoạt đi rồi. Ngoặc kép, người nọ hẳn là không phải người thường, ta căn bản ngăn không được hắn. Tề Tỳ Hưu tưởng cứu tiểu nhân Sâm, cũng bị tên kia cấp đả thương. Tề Tỳ Hưu không có việc gì đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi. Ánh mắt lo lắng nhìn bị Cố Mông linh lực đoàn sở bao vây lấy. Có chút mơ màng sắp ngủ Tề Tỳ Hưu trên người. Cố Mông nói, không có việc gì, nó chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Thực mau là có thể hảo, nghe vậy, Tề Thanh rốt cuộc yên tâm một ít, nhưng là vẫn là có chút lo lắng sốt ruột. Thập phần lo lắng tiểu nhân Samani bị người nọ cấp bắt được. Cũng không biết tiểu nhân Sâm thế nào. Đối phương sẽ không đã đem nó cấp ăn đi. Tề Thanh đã nhịn không được miên man suy nghĩ đi lên. Diêm La cười một chút, nói, yên tâm, kia tiểu nhân Sâm tinh trên người, nhưng có Mông Mông bày ra cấm chế, người nọ muốn thương tổn nó, căn bản không có khả năng, càng đừng nói đem nó cấp ăn. Tề Thanh bừng tỉnh, rốt cuộc buông một lòng tới. Hắn liền nói, sao, trách không được Cố Mông bọn họ thoạt nhìn đều không thế nào hoảng loạn bộ dáng. Nguyên lai là định liệu trước a. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Hắn lại hỏi. Cố Mông nhấp môi, nói, đương nhiên là muốn đem tiểu nhân Sâm cấp tìm trở về. Diêm La nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Xem ra nhà hắn Mông Mông không thế nào cao hứng a. Sao thành phố S một gian biệt thự. Lam Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn đem đầu cấp chôn ở chậu hoa trong đất. chỉ còn lại có trên đỉnh đầu mấy viên hồng hạt châu còn ở hơi hơi lắc lư tiểu nhân sâm. Chỉ cảm thấy cả người đều ở vào một loại tên là làm bạo nộ cảm xúc bên cạnh. Mấy tháng trước hắn cùng Hắc Quả Phụ hợp tác đem tiểu nhân sâm từ vương gia đem ra. Chỉ là bọn hắn hai người ở xong việc đều hoài đồng dạng một ý niệm. Đều tưởng đem đối phương cấp giết. Độc chiếm tiểu nhân sâm ni đương nhiên. Kết quả cuối cùng là hắn thắng. Nhưng là Hắc Quả Phụ lại ở lúc sắp chết đem tiểu nhân sâm cấp thả chạy. Lúc trước hắn theo tiểu nhân sâm tàn lưu ở trong không khí hơi thở đuổi tới một cái trong tiểu khu. Kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, mới rốt cuộc làm hắn tìm được rồi cơ hội. Hôm nay mới thấy một người tuổi trẻ người ôm tiểu nhân sâm từ trong lâu ra tới. Thấy Tề Thanh kia trong nháy mắt, hắn liền phát hiện này chỉ là cái người thường. Bởi vậy hắn cũng không có do dự, cũng không có phế bao lớn sức lực liền đem tiểu nhân sâm cấp đoạt lại đây. Chỉ là, còn không đợi hắn cao hứng, hắn liền phát hiện, cái này tiểu nhân sâm trên người thế nhưng có nào đó cấm chế. Chỉ cần hắn duỗi tay vừa đi chạm vào. Liền sẽ đã chịu thương tổn. Căn bản đối này tiểu nhân sâm tạo thành không được nửa điểm thương tổn. Nhìn mơ u bàn tay thượng bị đào đi thịt. Một mảnh lành lạnh bạch cốt dấu vết. Vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm ni hắn này trên tay dấu vết. Đó là vừa rồi muốn đi đem này tiểu nhân sâm từ chậu hoa cấp đào ra thời điểm. Bị tiểu nhân sâm trên người cấm chế gây thương tích. Hiện tại hắn trên tay da thịt vẫn cứ ở trù động. Đó là bởi vì kia cổ đau đớn còn tồn tại. Ở hắn bị thương đến lúc sau. Mơ u bàn tay thượng thậm chí có cổ quỷ dị lực lượng. Còn đang không ngừng phá hư hắn sao sao tổ chức. Nhanh chóng quyết định, Lam Tuấn cầm đao trực tiếp đem mơ u bàn tay thượng thịt cấp xẻo xuống dưới. Kia cổ lực lượng lúc này mới không có hướng thân thể địa phương khác khuếch tán khai đi. Làm tình huống của hắn thoạt nhìn không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng là, trải qua này một chuyến, hắn đối với tiểu nhân sâm trên người đến cấm chế, lại là thập phần kiêng kỵ. Một chốc. Hắn cũng không tính toán lại lần nữa nếm thử đi đụng chạm tiểu nhân sâm. Tuy rằng cái này làm cho hắn thực không cam lòng, nhưng là hắn cũng không có tự ngược khuynh hướng. Ít nhất ở giải trừ rất tiểu nhân sâm trên người cấm chế phía trước. Hắn là không tính toán lại đi phủng này chỉ tiểu nhân sâm ni hơn nữa. Lam Tuấn nghĩ đến càng nhiều một ít, hắn suy nghĩ rốt cuộc là người nào ở tiểu nhân sâm trên người hạ như vậy một cái lợi hại cấm chế. Cấm chế kỳ thật cũng thuộc về trận pháp một loại, mà hiện giờ huyền môn. Am hiểu trận pháp nhân gia, tông môn cũng liền như vậy mấy cái. Cho nên Lam Tuấn đã ở trong đầu tự hỏi, này mấy cái am hiểu trận pháp gia tộc, trong tông môn, rốt cuộc là ai có khả năng nhất bày ra như vậy một cái lợi hại cấm chế tới? Đối phương nếu có thể bày ra lợi hại như vậy cấm chế tới, như vậy cũng liền đại biểu cho thực lực của đối phương thập phần lợi hại. Ít nhất so với hắn cường đại đến nhiều, bởi vì hắn đối trước mắt tiểu nhân sâm trên người cấm chế. Không hề biện pháp, đương nhiên. Cũng không bài trừ thuật nghiệp có chuyên tấn công tình huống. Đối phương có lẽ chỉ là ở trận pháp thượng rất lợi hại. Tu vi lại không nhất định. Nhưng là, Lam Tuấn lại không phải cái thích mạo hiểm người. Bởi vậy sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Hắn suy nghĩ, chính mình đến mau rời khỏi thành phố S. Người nọ nếu thật sự như thế lợi hại. Như vậy hắn còn lưu tại thành phố S. Đối phương khẳng định thực mau là có thể tìm tới môn tới. Hiện tại liền rời đi đi. Trong lòng hạ quyết định. Hắn duỗi tay đem trên bàn loại tiểu nhân sâm chậu hoa ôm lên. Tính toán lập tức rời đi nơi này. Cảm nhận được hắn động tĩnh. Tiểu nhân sâm thật cẩn thận toát ra đầu tới. Sau đó nhịn không được nói. Đại phôi đản, ngươi chờ xem. Mông mông nhất định sẽ đến cứu ta. Lam Tuấn cúi đầu xem nó liếc mắt một cái. Tiểu nhân sâm lại bay nhanh đem chính mình vùi vào trong đất. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Ta hiện tại liền mang ngươi rời đi thành phố B. Toàn bộ thế giới lớn như vậy. Chỉ cần ta ra thành phố B. Trời cao đất rộng, liền tính nàng lại lợi hại, cũng không có khả năng tìm được ta, Lam Tuấn ăn nói nhỏ nhẹ nói. Trong giọng nói tất cả đều là nhất phái tự tin, nếu ngươi không mang theo tiểu nhân sâm, ta đích xác không có gì hứng thú tìm ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi còn mang theo tiểu nhân sâm, liền tính ngươi đi tới chân trời góc biển đi, ta đều có thể tìm được ngươi. Trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Lam Tuấn trong lòng tức khắc sợ hãi, đột nhiên quay đầu đi. Sau đó liền thấy chính mình phía sau thế nhưng đứng một nam một nữ. Này hai người, nam dáng người đĩnh bạt thon dài, thập phần anh Tuấn, trên người nóng cháy chi khí kích động, mang theo một loại hủy thiên diệt địa hơi thở. Mà kia nữ hài, nàng hơi thở nhìn qua lại bình thường bất quá. Giống như là một cái thập phần bình thường người bình thường giống nhau. Trừ bỏ kia trương cực kỳ xuất sắc mặt còn có khí chất. Người đem nàng đặt ở trong đám người, cùng những người khác quả thực không có gì khác nhau. Các ngươi là ai? Lam Tuấn đặt câu hỏi. Ánh mắt cảnh giác nhìn hai người. Cả người lâm vào một loại thập phần đề phòng trạng thái. Vừa rồi nếu không phải nữ hài tử ra tiếng, hắn căn bản là không nhận thấy được này trong phòng khi nào thế nhưng nhiều hai người. Mông mông, đem chính mình chôn dưới đất tiểu nhân Sâm nghe được thanh âm. Cao hứng ngẩng đầu lên. Mông mông, nghe thấy cái này tên. Lam Tuấn ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Cố Mông lại là không có xem hắn, mà là nhìn tiểu nhân Sâm. Ngón tay một câu, sau đó tiểu nhân Sâm lập tức liền từ chậu hoa bay ra tới. Dừng ở tay nàng, mông mông, tiểu nhân Sâm thập phần cao hứng vươn rậm rạp tham cần tới. Ôm lấy Cố Mông ngón tay, Lam Tuấn kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được Cố Mông vận dụng linh lực dao động. Nhưng là đối phương lại là như vậy dễ như trở bàn tay liền đem tiểu nhân Sâm lộng qua đi. Cái này làm cho người hắn thập phần kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Không giấu vết sau này lui một bước, tay đặt ở chính mình bên hông. Lam Tuấn ở trong nháy mắt liền cân nhắc lợi và hại. Hắn cười nói, xem ra, hai vị chính là người này tham tinh chủ nhân. Cố Mông sờ sờ tiểu nhân Sâm đầu, nhẹ nhàng trấn an nó cảm xúc. Theo tiểu nhân Sâm theo như lời, bị người bắt lấy, nó sợ hãi đến độ rớt mấy cây tham cần. Quả thực đều mau đầu chọc, không muốn xa rời ở Cố Mông ngón tay thượng cọ cọ. Tiểu nhân Sâm sợ hãi trong lòng cảm thấy an ổn rất nhiều. Bị Lam Tuấn cấp bắt được, nó kỳ thật thực sợ hãi. Nó sợ hãi chính mình lại về tới trước kia bị vương gia người sở bắt lấy nhật tử. Những người đó, bọn họ sẽ cầm đao cắt lấy nó thân thể. Kia thật sự là quá đau, cho nên nó thực sợ hãi. Nhưng là Cố Mông cùng Diêm La tới, nó sẽ không sợ, bởi vì ở nó trong lòng, Cố Mông cùng Diêm La đó là trên thế giới nhất lợi hại người. Chỉ cần có bọn họ ở, như vậy nó liền nhất định thực an toàn. Ngoặc kép, ngươi bắt nhà ta tiểu nhân Sâm, là muốn làm cái gì? Diêm La thong thả ung dung mở miệng, cả người tràn ngập một loại áp đảo lực áp bách. Theo hắn nói chuyện, hắn thân tao bốc cháy lên từng đóa ngọn lửa. Ngọn lửa nóng cháy, toàn bộ trong phòng độ ấm, nháy mắt liền biến cao lên. Lam Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên trán có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Hắn hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Từ kia ngọn lửa thượng truyền lại tới hơi thở nói cho hắn. Trước mắt người này rất mạnh, chính mình căn bản là không phải đối phương đối thủ. Bắt đi tiểu nhân Sâm chuyện này, ta cảm thấy thập phần xin lỗi. Chỉ là, ngàn năm nhân Sâm tinh, ta tưởng toàn bộ huyền môn. Không có bất luận cái gì một người nhìn như vậy một cái bảo bối đặt ở chính mình trước mặt. Lại không động tâm, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, Lam Tuấn nói được thản nhiên. Hắn nhún vai, nói, ta cũng không phải cố ý muốn cùng hai vị sinh ra như vậy xung đột. Sớm biết rằng tiểu nhân Sâm là các ngươi nhị vị đồ vật, ta tuyệt đối chạm vào đều sẽ không chạm vào. Hắn lời này nói được thập phần chân thành tha thiết, trên mặt biểu tình cũng thập phần thành khẩn, nhìn qua thập phần thiệt tình thực lòng bộ dáng. Bất quá, Diêm La cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương theo như lời hết thảy, đều là đặt ở chính mình cùng Cố Mông có thể nhẹ nhàng đem hắn nghiền áp điều kiện dưới. Nếu là hắn cùng Cố Mông chỉ là hai cái người thường, như vậy bọn họ hai người kết cục, đại khái liền cùng vương gia người giống nhau. Dễ như trở bàn tay đã bị hắn cấp giết chết. Cho nên, mặc kệ hắn nói được thật tốt nghe, Diêm La cũng hoàn toàn không dao động. Ngoặc kép, ta tưởng, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Đối với hai vị mạo phạm, ta nguyện ý làm ra bồi thường tới. Hắn đem chính mình thái độ bãi đến thập phần thấp, thanh âm cũng là ôn nhu vô hại. Chính là liền ở bồi thường, hai chữ vừa mới rơi xuống thời điểm. Một đạo tuyết trắng kiếm quang lại là bay thẳng đến Cố Mông hai người đánh úp lại. Này một đạo kiếm quang thập phần lượng, mang theo thuộc về ánh trăng lực lượng. Ở kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, mọi người trong mắt, liền chỉ còn này một đạo tuyết trắng rồi lại mang theo vài phần thấm cốt lạnh lẽo kiếm quang. Kiếm quang bên trong mang theo sắc nhọn kiếm khí, huề bọc không thể kháng cự uy thế. Kiếm thế thập phần cường đại, chỉ là, này đạo kiếm quang căn bản là không có đụng tới Cố Mông hai người thân thể. Liền nháy mắt hỏng mất mở ra, hoàn toàn không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết tới. Mà Lam Tuấn, ở chém ra này nhất kiếm lúc sau, lại là xem cũng chưa hướng Cố Mông bọn họ này xem một cái. Căn bản là mặc kệ chính mình này nhất kiếm sẽ mang đến cái dạng gì kết quả. Trực tiếp xoay người liền chạy, hắn dưới chân dán hai chương thần hành phù, hơn nữa hắn bản thân sao sao lực lượng. Ở hai người thêm vào dưới, hắn tốc độ trực tiếp đạt tới một cái nông nỗi. Cả người nháy mắt liền hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng rời đi nơi này. Cố Mông nâng lên mí mắt tới, trong tay một đạo kim quang hướng tới Lam Tuấn rời đi phương hướng phi thoán mà đi. Kim quang giống như tia chớp giống nhau, trong chớp mắt liền đến Lam Tuấn trước mặt. Ở hắn còn chưa tới kịp cao hứng trong mắt, hóa thành một cái dây thừng, trực tiếp đem hắn cấp buộc chặt ở. Hắn cả người trực tiếp ném tới trên mặt đất đi. Ngô Lam Tuấn nỗ lực dãy giụa. Hắn không biết bó trụ hắn thứ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là lại cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực thế nhưng đình trệ xuống dưới. Hoàn toàn không thể vận chuyển. Bị thứ này bó. Hắn giống như là một người bình thường giống nhau. Căn bản là không có dãy giụa lực lượng. Càng đừng nói hắn sở có được mặt khác thủ đoạn. Dưới tình huống như thế. Cho dù hắn có muôn vàn tất cả thủ đoạn. Không có linh lực. Cũng căn bản xử không ra. Này hai người. Rốt cuộc là người nào? Lam Tuấn trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Hắn hoàn toàn không có ở huyền môn nghe nói qua này hai hào nhân vật. Chẳng lẽ là nào hai cái lánh đời không ra lão bất tử? Một đôi chân xuất hiện ở hắn trước mặt. Lam Tuấn ngẩng đầu lên. Liền thấy Cố Mông đứng ở hắn trước người. Phủng chậu hoa. Cố Mông quay đầu hỏi Diêm La. Không chút để ý hỏi. Người này phải làm sao bây giờ? Muốn giết hắn sao? Chính là ta không thích giết người. Ta chán ghét huyết hương vị. Đang nghe thấy nàng nói giết hắn sao thời điểm. Lam Tuấn thân thể nháy mắt căng chặt lên. Chỉ là chờ nghe xong Cố Mông nói. Thân thể hắn lại chậm rãi thả lỏng đi xuống. Nhưng là vẫn là thập phần khẩn trương. Hiện giờ trở thành tù nhân. Sinh tử không khỏi chính mình. Hắn sao có thể không khẩn trương? Diêm La cười nói. Nếu không thích, vậy không giết. Bất quá, nếu dám đối với tiểu nhân xâm ra tay. Vậy hẳn là đã làm tốt bị chém rớt đôi tay chuẩn bị, nói đồng thời. Hắn ngồi xổm xuống thân mình tới. Ngón tay điểm ở Lam Tuấn trên trán. Một cổ nóng cháy chi khí từ Lam Tuấn ấn đường dũng mãnh vào đi vào. Đây là thuộc về Phượng Hoàng ngọn lửa. Mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Vừa tiến vào Lam Tuấn thân thể. Lập tức liền cho hắn mang đến một loại bỏng cháy thống khổ. Làm thân thể hắn nhịn không được bởi vì đau đớn bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Ngươi làm cái gì? Ôm hai tay. Lam Tuấn hỏi. Bởi vì đau đớn. Thân thể hắn không chịu khống chế chậm rãi cuộn tròn lên. Tựa hồ như vậy có thể làm chính mình thoải mái một ít. Diêm La nói. Cũng không có làm cái gì. Ta chỉ là cho ngươi một chút tiểu trừng phạt mà thôi. Đứng dậy. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nam nhân. Nói. Lúc trước giết chết vương gia người. Đem tiểu nhân xâm cấp lấy đi người. Chính là ngươi đi. Vương gia người hành động. Cố nhiên làm người khinh thường. Nhưng là này cũng không phải ngươi giết người lý do. Ngươi giết người. Đó chính là phạm tội. Nên được đến pháp luật trừng phạt ta đã báo cảnh. Cảnh sát thực mau liền sẽ lại đây. Tội của ngươi. Pháp luật sẽ cho ngươi phán định. Lam Tuấn trừng lớn đôi mắt xem hắn. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Huyền môn mọi người sinh tồn. Vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Hắn cũng không cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Tất cả mọi người đều là làm như vậy. Chính là trước mắt người này. Thế nhưng nói với hắn cái gì pháp luật. Vui đùa cái gì vậy. Chờ bên tai truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Lam Tuấn biểu tình trở nên càng thêm khó coi. Kia nam nhân. Thế nhưng tới thật sự. Thật đúng là báo cảnh. Tác giả có lời muốn nói. Diêm La. Kêu ta Lôi Phong liền hảo. Lam Tuấn. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hết chương.